Độc sủng thánh tâm, chương 95, Minh Quý Phi xuống ngựa, góc truyện audio.com, edit, Nhu Đức Cơ, beta, Hy Hoàng Thái Phi, chúng ta đi tố giác nàng ta, không thể làm nàng ta tiếp tục càn rỡ nữa, vừa lúc nơi này còn có chứng cứ. Minh Quý Phi cầm trong tay hộp son phấn, liền xoay người xuống giường. Tô Uyển Nhi lập tức ngăn nàng lại, người này ngu đến mức nào không biết những câu nàng nói phía trước Minh Quý Phi có phải hay không không nghe thấy. Mình thì tỉ nghe ta nói, nữ nhân kia không phải loại dễ chọc vào, hơn nữa hiện tại hoàng thượng nghe lời nàng ta nói. Hiện giờ nàng ta diễu võ dương oai, nóng lòng muốn thử xem, chuẩn bị xuống tay với các vị tỉ tỉ muội muội trong hậu cung, chỉ là không biết phải bắt đầu từ ai thôi. Tỉ tỉ mang hai hộp đồ vật này lên, không phải vừa lúc đưa cho nàng ta nhược điểm sao? Hoàng thượng sẽ không nghe theo tỉ tỉ, mà ngược lại sẽ nói tỉ vu hãm người tốt đó. Bây giờ tỷ muốn đi thì đi đi, coi như muội chưa nói qua lời này, dù sao đến lúc đó nếu tỷ nói ra ta cũng sẽ không nhận. Tô Uyển Nhi rầu miệng, giọng nói mang theo vài phần giận dỗi. Minh Quý Phi nhíu chặt lông mày, không cam lòng nói. Không thể nào, chắc chắn hoàng thượng bị nàng mê hoặc rồi, huống hồ thái y viện gần đây không yên ổn, hoàng thượng sẽ không tin tưởng lời thái y nói. Hiện giờ chúng ta trên tay có chứng cứ tố giác nàng, hoàng thượng khẳng định sẽ điều tra cẩn thận. Tỷ động não tí đi, tỷ đã quên Nguyệt Quý Phi hiện giờ đang ở đâu sao? Thời điểm nàng đi tìm Tần Phiên Phiên rằng co, khẳng định cũng đã định liệu trước đi, cảm thấy chính mình nhất định có thể kéo nàng ta xuống ngựa, kết quả cuối cùng là Nguyệt Quý Phi bị đưa đi lãnh cung. Nói thật, việc Tần Phiên Phiên bị rớt hài tử, ai biết thật giả ra sao? Hoàng thượng tình nguyện tin tưởng nàng, cũng không tin Nguyệt Quý Phi đã tâm giao 8 năm trời, tỷ nói xem không phải bị khống chế thì là cái gì? Không thể không nói, Tô Uyển Nhi khuyên người rất ra dáng, nói được đạo lý rõ ràng. Phải làm sao bây giờ? Ta cứ mặc nàng ta tiếp tục càn rỡ như vậy sao? Minh Quý Phi hỏi, Tô Uyển Nhi ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần thần bí tới. Minh Quý Phi thấy vẻ mặt nàng không chút vội vàng, liền biết vị Tô Uyển Nhi này khẳng định đã có biện pháp, trong mắt nàng vừa chuyển, lập tức nói. Muội muội có cao kiến gì liền nói đi, hiện giờ tỷ muội toàn hậu cung chúng phải đoàn kết thành một sợi dây thừng, cùng nhau đem Tần Phiên Phiên kéo xuống đài. Muội đừng ngại, thiếu cái gì hay cần tỷ làm cái gì cứ việc mở miệng. Trong điện này của tỷ, muội coi trọng cái gì cứ mang đi đi. Không thể không nói, Minh Quý Phi vì có thể đem Tần Phiên Phiên kéo xuống tới, có thể nói là cực kỳ hào phóng, không tiếc bất cứ thứ gì. Tô Uyển Nhi lập tức cười, khẽ xua xua tay. Những vật kia muội cũng không cần, muội không có lòng tham như vậy. Chỉ cần tỷ tỷ ra sân, muội nhìn không thấy hoàng thượng, Tần Phiên Phiên nàng có thể dùng, tỷ cũng có thể dùng a. Trước hãy tranh thủ giành lấy tâm hoàng thượng, sau đó hãng nói chuyện. Minh Quý Phi ngây dại, trăm triệu lần nàng không nghĩ tới còn có chiêu thức ấy, trong khoảng thời gian ngắn tâm có chút động nhưng lại co rúm. Nếu mà thành công thì toàn bộ sủng ái Tần Phiên Phiên có được hôm sẽ trở thành của nàng. Nghĩ tới việc hoàng thượng mỗi ngày tới Minh Thực Điện cùng nàng nói chuyện yêu đương, ôm nàng như thế nào đều không đủ, loại cảm giác này quả thực là so nằm mơ còn đẹp hơn ba phần. Nhưng ta không gặp được hoàng thượng a, muội biết đấy, gần đây ta phạm cung quy. Muội, góc truyện audio.com, muội, hay là muội làm đi. Nàng vừa nói vừa cúi đầu nhìn hộp son phấn trong tay, khẽ cắn môi vẫn là không có đẩy qua đi. Người nghĩ gì đều lộ hết ra mặt như nàng ta tất nhiên không có tránh được con mắt Tô Uyển Nhi. Đừng a, tỷ đi duyên thọ cung thỉnh an cao thái hậu, vẫn có thể thỉnh an hoàng thượng như thường. Huống hồ ta thật vô dụng, tỷ ngươi cũng không phải không biết, bao lâu nay muội chưa thấy được hoàng thượng, phân vị muội lại thấp, muốn vào nội điện gặp cao thái hậu đều khó khăn, dù gì thì cũng là quý phi, dễ dàng lấy cớ. Trong khi đó muội ngay cả cơ hội còn chẳng được, huống hồ nơi đó son phấn nhiều, nhỡ đánh rơi mất, vậy nên đồ vật quan trọng vẫn nên để ở chỗ tỷ thì hơn, nếu tỷ thật sự không muốn dùng, chờ khi có cơ hội, liền tìm một người thích hợp đi. Ai cũng không biết cuộc sống này khi nào mới thay đổi a. Tô Uyển Nhi thở dài một hơi, nàng biết chính mình đã thành công, liền châm dầu vào lửa. Được, muội yên tâm giao cho ta đi. Minh Quý Phi trịnh trọng mà đem hộp son phấn giao cho cung nữ một bên. Tô Uyển Nhi trừng mắt mà nhìn nàng vạch một miếng gạch đem kia hai cái hộp nhỏ thả vào. Gạch nối, mỗi ngày phỉ thái y đều phải tới tường đào các bắt mạch, người ở bên ngoài xem ra chính là bệnh tình Tần Phiên Phiên thực nghiêm trọng, hơn nữa mỗi lần xem thái y xong, hoàng thượng đều tới thăm. Nhưng là một màn này ở trong mắt Minh Quý Phi cùng Tô Uyển Nhi hoàn toàn bất đồng. Minh Quý Phi hoàn toàn bị Tô Uyển Nhi lừa dối, nàng liền cảm thấy chứng bệnh hoàng thượng càng thêm nghiêm trọng, có lẽ qua mấy ngày hoàng thượng nghe lời nàng ta nói, đều phải đem nàng ta phong hoàng hậu. Mà Tô Uyển Nhi càng nôn nóng, nàng cảm thấy Tần Phiên Phiên án binh bất động, khẳng định là có đại chiêu gì. Hơn nữa Vọng Lan cô đi thượng cung cục càng thêm thường xuyên, mỗi lần quay lại đều là thần sắc vội vàng, ngẫu nhiên đưa nàng ra tới tiểu tỷ muội còn một bộ muốn nói lại thôi, khiến nàng khẩn trương không thôi. Nàng cảm thấy không thể thở nổi, khi hậu cung nhắc đến son phấn, khẳng định điều đầu tiên họ nhớ chính là nàng. Chủ tử, Minh Quý Phi đã ở chỗ Cao Thái Hậu hồi lâu nói chuyện, nhìn dáng vẻ thật sự là vì chờ hoàng thượng. Có tiểu cung nữ thần sắc vội vàng mà tiến đến bẩm báo. Tô Huyền Nghi vừa nghe lời này, trên mặt lập tức lộ ra vài phần thả lỏng thần sắc. Mau tiến hành bước tiếp theo, nàng vui mừng quá mức lập tức gấp giọng phân phó nói. Đêm đó Tần Phiên Phiên chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên Liễu Ấm đi đến, trên mặt đều là thần sắc kích động. Chủ tử, nô tỳ mới vừa đi hái nấm tuyết, bỗng nhiên có cái cục đá làm nô tỳ ngã. Cục đá bị một khối khăn gấm bao lấy, nô tỳ cởi bỏ ra thì thấy, mặt trên có một hàng tự, có người mật báo cho chúng ta. Liễu Ấm vừa nói vừa trình lên khăn gấm, kia là một khối khăn gấm trắng, chỉ có mấy cái từ hỗn độn. Anh Túc Minh Quý Phi, ngắn ngủn 5 chữ, vào thẳng chủ đề. Tần Phiên Phiên nhíu nhíu mày, nàng cẩn thận lật xem khăn gấm, trên khăn trắng không thêu đồ án gì đó, hơn nữa vải dệt cũng tùy ý có thể thấy được, hiển nhiên là sợ bị người truy ra cho nên tận lực đều dùng đồ vật vô cùng bình thường. Buổi tối trời quá tối, nô tỳ không nhìn thấy bóng người. Này mặt trên viết chính là thật chăng? Liễu Ấm có chút tò mò, người đưa khối khăn gấm này, khẳng định là người biết sự thật, 2 chữ anh túc này cũng đủ cho thấy hết thảy. Không được manh động, không chứng cứ. Gocchuyenaudio.com xác thực ai biết người nọ là người như thế nào. Ta không nghĩ trở thành Nguyệt Quý Phi thứ hai, hưng phấn tìm tới cửa rồi bị vả mặt ném vào lãnh cung. Tần Phiên Phiên hoàn toàn không có do dự trực tiếp làm Liễu Ấm đem khăn thu hồi, không chút để ý tới. Liễu Ấm một trận nghẹn lời, Nguyệt Quý Phi tiến lãnh cung như thế nào Tần Phiên Phiên hẳn rõ ràng hơn ai hết. Bất quá cũng nguyên nhân này nên Tần Phiên Phiên mới càng thêm cẩn thận. Tuy rằng nàng được hoàng thượng tín nhiệm nhưng loại chuyện này vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhỡ chẳng may lại thành cái gậy thọc phân. Tần Phiên Phiên ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng thật ra để trong lòng, ngày hôm sau thời điểm đi duyên thọ cung thỉnh an, liền tương đối chú ý Minh Quý Phi. Thời điểm Minh Quý Phi cùng Tần Phiên Phiên tầm mắt giao nhau, lập tức mắt trợn trắng, bộ dáng hếch mũi lên trời, bất quá cũng không xảy ra tranh cãi gì. Chờ đến sau khi thỉnh an, Minh Quý Phi như cũ lưu lại cùng Cao Thái Hậu nói chuyện, Tần Phiên Phiên cũng không tỏ thái độ gì, xoay người rời khỏi. Việc thờ ơ này khiến Tô Huyền Nghi lo lắng, Tần Phiên Phiên có phải ngốc hay không? Loại anh túc này không phải dạng đùa giỡn, nó là đồ vật hoàn toàn hại người a, nếu để Thái Y cha được có thể đem Minh Quý Phi lật đổ, do dự cái gì a? Hay là nha đầu ngốc Liễu Ấm kia không đem khăn gấm cho nàng ta, vẫn là Tần Phiên Phiên không tin, muốn điều tra mấy ngày. Tần Phiên Phiên mới vừa trở lại Thường Đào Các không lâu, Tiêu Nghiêu liền tới đây, trên mặt hắn biểu tình âm trầm như nước. Hoàng thượng làm sao vậy, ai chọc ngươi tức giận? Tần Phiên Phiên liếc mắt một cái liền thấy tâm trạng hắn không vui, lập tức nhẹ giọng hỏi một câu. Minh Quý Phi có phải hay không có thật xấu? Trẫm mới vừa đi thỉnh an mẫu hậu, nàng liền nói những câu vô nghĩa. Thời điểm trẫm thỉnh an, nàng ta luôn dựa vào lồng ngực trẫm. Này dựa xong còn không tính, ngạnh muốn đem mặt thò qua, nàng cho rằng nàng là móng heo chờ trẫm đến gặm không bằng. Trẫm lại không phải tiểu tử, đều đã lớn tuổi, thượng không được thì giờ thủ đoạn, có phải bị ngu học hay không? Tiêu Nghiêu thở phì phì nói với nàng, rõ ràng là đối Minh Quý Phi rất không vừa lòng. Tần Phiên Phiên nghe hắn nói 2 câu cuối cùng hoàn toàn đem nàng chọc cười, thấp giọng nói. Thế ngài cảm thấy cái gì là có kiến thức? Tiêu Nghiêu nhìn nàng một cái, ho nhẹ một tiếng, nói. Loại thuyền nhỏ nhi nhẹ nhàng điên loại này, ái phi ngoạn nhi đến tốt như vậy, trẫm cũng là có học như nàng a, 2 ngày trước còn mang trẫm ở trên giường phi đâu, phi đến nhiều vui sướng a. Tần Phiên Phiên bị hắn như vậy vừa nói, sắc mặt tao đến đỏ bừng, duỗi tay tới véo hắn. Nàng liền làm cái này, làm ngài tức giận, Tiêu Nghiêu xua xua tay. Vẫn còn nữa, trẫm đối với nàng ta tốt, nàng ta thế nhưng hỏi trẫm hôm nay trang dung như thế nào. Có phải hay không hương vị rất dễ ngửi? Có hay không cảm thấy nàng ta thật xinh đẹp, trẫm cảm giác nàng ta là cái chày gỗ, chỉ cảm thấy đầu nàng ta úng nước rồi. Tần Phiên Phiên hoàn toàn bị hắn chọc cười, bất quá đáy lòng nhưng thật ra cân nhắc Minh Quý Phi này hiển nhiên là có vấn đề, nhắc tới trang dung cùng hương khí, liền khó tránh khỏi làm người ta liên tưởng đến son phấn, chẳng lẽ trong tay nàng ta cũng có thứ đồ kia. Hoàng thượng tiểu tử Trương Thành kia ở chỗ thái giám nhặt được một khối khăn, hắn cảm thấy sự tình trọng đại, bảo nô tài tới thông báo một tiếng. Đây là khăn, tay Trương Hiển Năng cầm một khối. Gocchuyenaudio.com, khăn tiến vào, Tần Phiên Phiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia khối khăn gấm trắng kia, không khỏi di một tiếng, lập tức sai Liễu Ấm đem khối khăn lúc trước nàng nhặt được lấy ra. cùng nhau so sánh hai khối khăn, kiểu dáng cùng bộ dáng đều giống nhau, chẳng qua mặt trên chữ viết có vài phần khác biệt. Trên khối khăn Trương Hiền Năng trình lên viết, son phấn, minh thực điện gạch, lúc này biến thành 7 chữ, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ lại viết rõ ràng địa điểm. Thần thiếp tối hôm qua liền thu được, chẳng qua bởi vì lai lịch không rõ, hơn nữa không có chứng cứ xác thực liền không dám tùy tiện hành động. Không nghĩ tới người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định không dám đi Long Càn Cung Dương Oai, nhưng thật ra đã đem chủ ý đánh tới trên người tiểu Trương công công. Tần Phiên Phiên đem hai khối khăn ném ở một bên, trong lòng buồn cười, người nọ nghị lực thật đúng là đủ cứng cỏi. Thấy Tần Phiên Phiên nàng không phản ứng, liền đi tìm hoàng thượng, này thật đúng là nhất định phải đem chuyện này ấn ở trên đầu Minh Quý Phi. Tiêu Nghiêu chau mày, ngược lại cười lạnh một tiếng. Đây là bút tích của ai, quả thực Minh Quý Phi có lá gan làm ra tới, nhưng nàng ta lại không có đầu óc, không biết là ai đã lừa dối nàng ta. Tần Phiên Phiên cũng nghĩ như vậy, nàng lắc lắc đầu. Người này cũng thật đậu, quá mức gấp gáp, đủ thấy là kẻ nhát gan. Bất quá lại muốn thần thiếp nhanh chóng đem việc này đẩy lên đầu Minh Quý Phi, nhanh chóng kết thúc việc này, thật không biết là nàng ta là ngu vẫn là thông minh. Không có việc gì, đi đem Minh Quý Phi lại đây hỏi một chút liền biết. Tiêu Nghiêu thật ra cũng không sao cả mà phất phất tay. Tần Phiên Phiên lập tức chặn lại nói. Đừng, miễn cho rút dây động rừng, thần thiếp có ý tưởng này. Ta dựa theo trên khăn gấm này làm, nói không chừng có thể đem người nọ dẫn ra tới, chẳng qua Minh Quý Phi cuối cùng bị trừng phạt hay không đều do ngài định đoạt. Chuyện này người an bài đi, tuy nói chuyện này không phải nàng ta phạm phải, bất quá tâm tư ác độc của nàng ta rõ như ban ngày. Lâm gia từ trước đến nay đều là bộ dáng tỉ muội tình thâm, lãnh công lạnh như vậy, nàng ta cũng nên đi làm bạn với Nguyệt Quý Phi mới phải, chẫm là vì tình cảm của hai bọn họ. Tiêu Nghiêu sâu kín mà mở miệng, đối với Minh Quý Phi trừng phạt Tần Phiên Phiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Minh Quý Phi lần trước nói dối chuyện Lâm gia để câu dẫn hoàng thượng liền cũng đủ để Tiêu Nghiêu nhớ. Hiện giờ lại thêm lần thứ hai, tự nhiên không chịu tha nhẹ nàng ta, nếu không lấy đầu óc Minh Quý Phi thì không chịu hiểu thế nào là một vừa hai phải. Rõ ràng kẻ lợi dụng nàng ta cũng biết vị Minh Quý Phi này thật sự có chỉ số thông minh không cao, cho nên mới đem nàng ta trở thành bia ngắm. Trong Minh Thực Điện, Minh Quý Phi thất bại ngồi ở ghế trên, chau mày, nàng không rõ vì sao son phấn này không dùng được. Người tới xem trên người ta có phải hay không rất thơm. Vì sao hoàng thượng một chút phản ứng đều không có, là Tô Uyển Nhi lầm sao? Rõ ràng Tần Phiên Phiên dùng, liền đem hoàng thượng gắt gao mà chộp vào trên tay. Minh Quý Phi duỗi tay hướng về phía cung nữ vẫy vẫy, cung nữ kia tiến lên cẩn thận mà ngửi một chút, lập tức nói. Nương nương, trên người ngài quả thực có hương vị dễ ngửi, đặc biệt là hương son phấn này, thanh nhã lại độc đáo. Nô thì khẳng định là ngài mới vừa dùng, chưa có hiệu quả. Phải biết rằng Đào Phi chính là dùng lâu rồi. Minh Quý Phi gật, góc chuyện audio.com, đầu, cũng đúng, lần sau ta dùng nhiều một chút, đánh thật dày, làm hoàng thượng chú ý tới ta. Nàng cầm một mặt gương đồng, vui dạo rực ngắm dung nhan mình, bỗng nhiên liền có một đám thái giám vọt tiến vào. Ai cho phép các ngươi tiến vào, cút đi cho bổn cung. Minh Quý Phi cả kinh kêu lên, hoàng thượng có khẩu dụ, Minh Thực Điện tàng chữ tang vật. Minh Quý Phi thứ bọn nô tài đắc tội, lục soát. Dẫn đầu chính là Trương Thành, hắn vung tay lên, lập tức các thái giám phân tán ra. Ở tới trên đường, Trương Thành liền nhắc nhở qua, nhấn mạnh điều tra gạch cùng bàn trang điểm. Trương công công tìm được rồi, là thứ này phải không? Một tiểu thái giám từ gạch moi ra hai cái hộp nhỏ. Hiển nhiên Minh Quý Phi biết thứ này không thể đưa ra ngoài ánh áng, cho nên dùng xong lúc sau lại giấu đi. Cách Trương,